Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 869 đơn nguyên xong. Triệu Phong cùng Lục Giang chạy trốn hoàn toàn chọc giận Đại Tấn Hoàng đế Triệu Ngật. Triệu Ngật tuyên bố chiếu thư, đem Triệu Phong một nhà cùng Lục gia đều liệt vào phản tạc. Thứ năm xuân hạ chi giao, Đông Nam đại quân đánh ra Thanh quân sườn, giành nghĩa Bắc Thượng. Cùng Nam Hạ đại quân với Trường Giang đại chiến, lấy Đông Nam đại quân thắng lợi chấm dứt, Giang Nam rơi vào Đông Nam tập đoàn tay. Năm thứ ba, Triệu Thanh Y tập đoàn ủng lập Triệu Phong ở Giang Ninh xưng đế. Quốc hào Trung Hoa, phía chính phủ thống nhất dùng Trung Hoa lịch, phong công chúa Triệu Thanh Y vì nhiếp chính nữ vương. Đại sinh bệnh thể hư hoàng đế xử lý quân chính việc quan trọng. Phía Nam phát triển kinh tế cùng hải ngoại mậu dịch, Triệu Thanh Y ngược lại không vội mà bắc phạt, chọn dùng như tầm ăn lên biện pháp suy yếu đối phương. Lúc này đã trải qua dài đến 4-5 năm bắc giằng co. Ở Trung Hoa lịch 4 năm thu, phương Bắc ngoại tộc Nam Hạ đánh vào kinh thành, Đại Tấn diệt vong, bởi vậy, ở Trung Hoa lịch 5 năm xuân. Nhiếp chính nữ vương lấy Đồng Tông cùng Nguyên, Trung Hoa chính thống, danh nghĩa phát động bắc phạt, vì Đại Tấn tôn thất cùng đồng bào bá tánh báo thù. Lúc này đây bắc phạt liền sau nguyên lai, Thanh quân sườn càng thêm thuận trăng thiên đạo nhân tâm. Đạt được đại bộ phận người đọc sách cùng người trong võ lâm hưởng ứng. Bởi vì Triệu Thanh Y hiện tại chỉ là nhiếp chính nữ vương. Hoàng đế là Triệu Phong cái này linh vật. Đại gia muốn nhận hắn vì chính thống, tại tâm lý tốt nhất tiếp thu đến nhiều, hắn nguyên bản có đến vị bất chính chi ngại, lúc này liền vạn dân nỗi nhớ nhà, ngôi vị hoàng đế thực chính, phía Nam quân lấy Tây Dương hỏa thương cùng hỏa, pháo đem ngoại tộc cung mã thành thạo kỵ binh. Tạc đến dập nát, trải qua 2 năm bắc phạt báo thù chi chiến, tiêu diệt ngoại tộc chủ lực kỵ binh, còn sót lại binh mã chạy ra quan ngoài. Kinh thành an ủi cùng yên ổn chính vụ cũng thập phần vụn vặt. Triệu Thanh Y ngại hoàng cung phiền toái, liền ở nguyên trấn quốc công phủ làm công. Ngày này có 7-8 vị tôn thất tới cầu kiến. Triệu Thanh Y ở đại đường tiếp kiến. Triệu Thanh Y cũng không có đối với bọn họ nói không cần thỉnh an. Bọn họ không có không phục, đều triều nàng bái hạ. Vi thần thảo dân cấp nhiếp chính nữ vương thỉnh an. Nữ vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Triệu Thanh Y nâng nâng tay. Nói, bình thân, tại nhiếp chính nữ vương. Triệu Thanh Y thấy chư vị tôn thất thành viên ăn mặc cũng không như thế nào xa hoa. Hỏi, ta từ nhỏ rời nhà, lại là nữ tử, đảo không biết đến chư vị tôn thất cầm đầu một cái lão giả nói. Vi thần nguyên tập phụ quốc tướng quân tước vị, luận tư lịch. Vi thần là phương Bắc còn lại tôn thất trung già nhất, Triệu Thanh Y nói. A, man tộc như thế ngoan độc, thế nhưng đem ta Triệu thị tông thân gần sát tuyệt sao? Ở đây người không cấm mỗi người bi từ giữa tới. Có gạt lệ, có nức nở ra tiếng. Đại gia khóc trong chốc lát, lại chiều Triệu Thanh Y tạ ơn. Nói cảm ơn nhiếp chính nữ vương vì tông thân báo thù. Thái tổ. Tiên Tông Hoàng đế bệ hạ dưới suối vàng có biết, thấy Hoàng thượng cùng nhiếp chính nữ vương như thế anh hùng. Cũng có thể nhắm mắt vân vân, Triệu Thanh Y thầm nghĩ, liền lão xúc sinh tên kia anh hùng cái quỷ, chẳng qua hắn là một tôn tương đối đủ tư cách bùn tôn tượng đáp. Dựng thẳng lên tới rung rung, đại gia mới có thể an tâm mà đi nếu có so với hắn càng tốt con rối. Nàng mới không cần lập hắn đâu. Triệu Thanh Y ôn tồn khuyên giải an ủi nói, đều đi qua, các ngươi có thể ở loạn trung may mắn còn tồn tại xuống dưới. Đã là vạn hạnh, phụ hoàng cùng bổn vương ở phía nam lập triều, là có một ít tân quy củ, nhưng là các ngươi là ta Triệu thị tông thân, chúng ta Trung Hoa triều cũng là tán thành, liền từ phụ quốc tướng quân dựa theo quy củ trọng đính tông thân ra phả đi. Nguyên lai là cái gì tước vị vẫn là cái gì tước vị, Đại Tấn vốn dĩ liền hàng đẳng tập tước. Những người này tối cao bất quá là phụ quốc tướng quân. Những cái đó thân vương linh tinh đều bị ngoại tộc giết chết. Ở đây tông thân nghe xong không cấm đại hỉ, bọn họ có thể bảo trì tước vị liền so cái gì cũng tốt. Bên ngoài tộc đánh cướp chiếm lĩnh kinh thành thời kỳ, bọn họ lưu lạc ở hương giã, vốn tưởng rằng như vậy mai danh ẩn tích quá cả đời. Hiện tại cầm quyền chính là phía Nam Trung Hoa Triều, tuy rằng cùng là Triệu thị nhất tộc, nhưng là may mắn còn tồn tại xuống dưới Nguyên Đại Tấn một ít quan viên cùng nguyên lai ngoại thích. Đều mất thân phận, này đại biểu cho bọn họ gia tộc muốn ở Tân Triều khoa cử hoặc là nhập ngũ con đường một lần nữa đi. Vào xã hội thượng lưu, bọn họ này đó tông thân có nhiếp chính nữ vương những lời này. Chính là Trung Hoa Triều xã hội thượng lưu người, so người khác chính là may mắn nhiều, đại gia bổn đối nữ tử có điều phê bình kín đáo. Nhưng là Triệu Thanh Y cái này nhiếp chính nữ vương đánh trở về. Bọn họ mới có ngày lành, không cấm một đám đối nàng mang ơn đội nghĩa, cảm thấy từ trước một ít đồn đãi cũng không có thể tin. Nhiếp chính nữ vương là một cái văn võ song toàn khăn trùm anh hào. Hơn nữa nhân từ hiền lành, chiêu hiền đại sĩ, tôn thất đã chết 10 chi 8 9 nàng cũng không đau lòng. Này đại biểu cho có thể một lần nữa đo đạc thổ địa. Ở tân nhất giai đoạn thổ địa gồm thâu đi vào vực sâu phía trước. Cách mạng công nghiệp cùng hải ngoại khai thác có thể rời đi rớt mâu thuẫn. Triệu Thanh Y căn bản là không nghĩ dưỡng tôn thất người rảnh rỗi. Chính là triều đình quan trọng nhất chính là cân bằng. Vốn là muốn Triệu thị mất đi hoàng tộc địa vị, đáng tiếc ai làm Hoắc gia có như vậy tiền khoa đâu. Nàng liền tính không vì thượng quan yêu báo thù, cũng không thể cả đời vì bọn họ làm áo cưới thương. Hiện tại Triệu thị hoàng tộc gần chi gần như tuyệt diệt. Chỉ có này mấy chi xa, mà Triệu Phong cái này linh vật hài tử cũng đều không phải Hà thị sở sinh. Thôi. Ai làm mẹ ruột Diêu Mai Hương không có nhiều sinh mấy cái huynh đệ thì muội đâu. Phong kiến vương triều tôn thất quá mỏng nhược, vương triều nhất định không xong. Nàng nếu là không lưu Triệu gia người, sẽ vì Lục gia làm áo cưới. Triệu Thanh Mi, Triệu Thanh Trừng hai cái muội muội nàng vẫn là thực thích. Triệu Dương cái này đệ đệ cũng rất đáng yêu, bởi vì Triệu Phong tương đối công bằng đối đãi hiện tại ba cái lớn nhỏ lão bà. Các nàng quan hệ cũng tương đối hòa thuận, cũng may Triệu Ngật gần chi hoàng tộc đều đã chết, nàng có thể cứu khi thì không cứu, nhìn bọn họ chết hết, phía Nam Triệu Phong này một chi liền tự nhiên trở thành chính thống. Triệu thị hoàng tộc cao tước vị sâu gạo đã chết có thượng vạn người. Này liền cho nàng bắc phạt đương mặt cờ xí, đem đại tấn hoàng tộc nhóm xương cốt bột phấn đều lợi dụng sạch sẽ. Nguyên chủ hẳn là có thể vừa lòng. Vì không lo đỡ đệ ma, chính thức nữ hoàng đại vị cũng chỉ hảo tranh thủ, mệt liền mệt điểm money, Triệu Thanh Y ổn định phương Bắc sau. Linh vật hoàng đế Triệu Phong mang theo một ít lưu tại Nam Kinh quan viên rời đô trở về. Hoàng thượng, nên đứng dậy, Khương Hoàng hậu ôn nhu mà kêu to Triệu Phong. Triệu Phong đệ nhất vãn ngủ cố đô hoàng cung đế vương tẩm điện long sàng. Ngủ đến cùng lợn chết giống nhau. Khương Hoàng hậu không cấm lại lắc lắc hắn, Triệu Phong mới mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn ánh đèn hạ một trương đoan trang ôn nhu mặt, đã phát một hồi lâu giật mình. Khương Hoàng hậu ôn nhu nói, Hoàng thượng, nên đứng dậy, vừa mới rời đô trở về, hôm nay muốn vào triều sớm đi Triệu Phong, ngoặc kép, Khương Hoàng hậu mỉm cười nói, thần thiếp biết, ngươi an tâm mà đem triều chính giao cho nhiếp chính nữ vương. Nàng là so hoàng thượng có khả năng, chính là hôm nay vô luận không bao lâu, ngài cũng là muốn thượng triều. Triệu Phong lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, gõ gõ đầu, sở hữu ký ức đều lập tự, mới nói, hoàng hậu, hầu hạ trẫm thay quần áo đi. Khương hoàng hậu vui vẻ gật đầu, phân phó cung Nga tiến vào, tiễn đi mặc chỉnh tê Triệu Phong đi vào triều sớm, Khương hoàng hậu cũng cảm thấy mỹ mãn. Đảo không để bụng Triệu Phong cái này hoàng đế chỉ là một cái linh vật. Hắn nhìn thấy nữ nhi liền túng, Khương hoàng hậu cảm thấy giống Triệu Phong loại người này không có gì không tốt. Nhật tử quá đến hạnh phúc liền hảo, nàng cũng minh bạch y theo Triệu Phong chính mình năng lực. Căn bản là không có khả năng lên làm hoàng đế, có nhiếp chính nữ vương đánh thiên hạ làm hắn đương cái linh vật. còn làm nàng lên làm hoàng hậu. Hoàng hậu nên có thể diện nàng đều có. Hoàng đế lại rất nặng nàng. Này có cái gì không tốt? Ở chưa gả Triệu Phong là lúc, nàng bị nguyên vị hôn phu ra trà đạp, bị huynh tẩu khắt khe. Cái này tiền đồ nàng tưởng cũng không dám tưởng. Khương hoàng hậu thân nữ tứ công chúa Triệu Thanh Trừng cùng nhị hoàng tử Triệu Dương tới bồi nàng. Dùng quá đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng sau liền Huệ Phi Liễu Thị cùng Hiền Phi Vương Thị mang theo tam công chúa Triệu Thanh Mi. Cùng tam hoàng tử Triệu đánh cho nàng tỉnh an. Thời gian qua mau, tam công chúa Triệu Thanh Mi cũng đã cập kê. Dung mạo nhu mì xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều. Tứ công chúa Triệu Thanh Trừng đều 13 tuổi, cũng dung mạo tú lệ. Liễu Huệ Phi xuất thân phong trần, sớm bị người tuyệt dục, nhưng là làm người khôn khéo. Lui tới giao tế khéo đưa đẩy, nàng lại quản nhiếp chính nữ vương cực xem chú cứu trợ số khổ nữ tử sự vụ. Cũng cực có thể diện, mấy năm nay nàng quá đến tương đối thư thái. Hiền Phi Vương Thị Nguyên là thương hộ nữ, xuất giá sau đại đa số thời gian cũng quá đến sau người khác gia thiếp thị hạnh phúc. Lấy nàng xuất thân còn có thể lên làm Hiền Phi, sinh nữ nhi cùng nhi tử cũng đương công chúa cùng hoàng tử. Hiện tại vương Hiền Phi nhi tử như vậy tiểu, quân chính quyền to ở nhiếp chính nữ vương trên tay, nàng còn không có trông cậy vào như vậy tiểu nhân hài tử có thể chiến thắng cường hãn nhiếp chính. Nữ vương tỷ tỷ, Khương hoàng hậu nói, Mimi là muốn chọn lựa phò mã lúc Triệu Thanh Mi đỏ bừng mặt. Nói, mẫu hậu, ngươi nói cái gì đâu, ta mới không nghĩ gả chồng, Liễu Huệ Phi cười nói. Phía trước người ở Nam Kinh, rời đô hậu Giang Ninh đổi tên Nam Kinh, tỷ tỷ ngươi ở Bắc Kinh, hiện tại mọi người tụ ở bên nhau, làm tỷ tỷ ngươi giúp đỡ nhìn xem, ngươi còn có cái gì nói. Triệu Thanh Mi hành lễ, nói, ta không cùng các ngươi nói, nói xoay người chạy. Triệu Thanh Trừng cũng vội vã triều trưởng bối hành lễ, đuổi theo tỷ tỷ đi. Khương hoàng hậu cùng nhị phi ha hả cười không ngừng. Lại thương nghị khởi cung yến sự tới, vừa mới rời đô, rất nhiều Bắc Kinh thân quan viên cùng Bắc phạt công thần đều phải tham gia cung yến. Này không phải việc nhỏ, Triệu Phong nhìn cả triều sơn hô vạn tuế, ngôi vị hoàng đế bên trái hạ thủ vị phóng một phen gỗ tử đàn ghế. Một cái tuyệt thế mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử thân xuyên màu tím ban phục ngũ trảo mãng bào. Đầu đội kim quan, mắt phượng uy nghi. Triệu Phong trong khoảng thời gian ngắn không biết là huyễn là thật. Phương Bắc tù tộc lần thứ hai quy mô Nam Hạ khi. Chính mình không phải cùng rất nhiều tôn thất giống nhau bị phương Bắc tù tộc bắt lại. Nhốt ở lồng sắt dưỡng sao. Hắn kia đem lão xương cốt lăn lộn đến quá sức. Hắn cùng rất nhiều tôn thất bị tù tộc làm như con mồi. Ở bãi săn thượng cấp bắn chết. Đại mộng sơ tình, cư nhiên hiện tại làm hoàng đế. Con rối hoàng đế cũng so với kia dạng muốn hảo, hắn cái kia bị triều đình gả cho trình báo sau đương phản tặc nữ nhi hiện tại vẫn là tạo phản. Chẳng qua, tại đây một hồi nàng thật sự tạo phản thành công, hắn nghĩ này một đời chính mình cùng Hà Thị tao ngộ. Cảm thấy nữ nhi nhất định biết chút cái gì, hồi tưởng trong trí nhớ chính mình, hắn xác thật không phải một cái hảo phụ thân, không có lương tâm lại uất ức cực kỳ. Hảo, sắc lại sợ lão bà, hoàng thượng năm đó hạ chỉ phong hắn không được sủng ái thứ nữ đương công chúa hòa thân. Hắn không có như thế nào đau lòng, sẽ không cũng không dám vì nàng kháng chỉ, có thể phong cái quận vương tước cho hắn. Hắn ngược lại tung ta tung tăng, hiện tại ngẫm lại những cái đó, tất cả đều là hắc lịch sử. Trước mắt hắn nếu không nghe đại ma nữ lời nói, đối nàng không có giá trị lợi dụng. Đó chính là đại ma nữ đôi hắn tiến hành thanh toán lúc. Nhưng rời đi đại ma nữ, hắn cũng không có càng tốt địa phương nhưng đi, thiên hạ người thông minh nhiều như vậy, lấy thân phận của hắn, bị khác người thông minh khống chế lên, càng nghĩ càng thấy ớn. Hiện tại làm hắn bạch nhặt một cái hoàng đế đương, nàng đã thực nhân từ khoan dung, liền tính hắn có thể thật sự trưởng triều chính, hắn nhưng không có năng lực cùng tinh lực quản. Hắn cũng khẳng định đấu không lại những cái đó gian, hóa thích bày ra cá tính thần tử. Còn không bằng làm đại ma nữ đi kinh sợ quần thần. hắn làm trò với Ý Linh và ai đều sẽ không hận hắn. Chẳng là như thế anh minh cơ trí. Triệu Thanh Y đương 25 năm nhiếp chính nữ vương. Một bên thông qua hải ngoại mậu dịch cùng hải ngoại khai thác đạt được tài phú. Dựa theo trước dễ sau khó tiết tấu huấn luyện binh mã. Nam chinh bắc chiến, 25 năm bước lên đế quốc sân khấu có 6 đại nguyên soái cùng 20 mấy vị đại tướng quân. Phó tướng, tham tướng liền càng nhiều. Bởi vì dần dần hình thành không đối xứng chiến tranh, tuy rằng háo tiền, nể trọng hậu cần, nhưng là lính tiêu hao không có thời cổ như vậy đại. Ở nàng đương nhiếp chính nữ vương thứ 12 năm, nàng vẫn luôn hợp tác bao dung Hoắc thị âm mưu phản loạn. Nàng cuối cùng phái U Minh giáo phái hệ tướng lãnh Bình Định. Năm đó cũng từng đem rượu môn hoan bạn tốt Hoắc Thiên Phòng uống thuốc độc tự sát. Qua tuổi thất tuần U Minh Vương mấy cái đệ tử đích truyền lãnh binh đem Hoắc thị một môn chu tẫn. Ở một ít bàn xuông văn nhân xem ra đây là nhiếp chính nữ vương ở chu sát công thần. Này nồi nấu Triệu Thanh Y cũng đến cõng, nàng sớm chút năm vẫn luôn nỗ lực cân bằng triều đình. Cũng tưởng lưu Hoắc thị một môn một con đường sống mà đè nặng vẫn luôn giấu giếm xuất thân U Minh. Giáo phái hệ thân tử. Mà khi Hoắc gia âm mưu phản loạn đoạt quyền khi lại không cho bọn họ đi làm. Nàng đội ngũ liền không hảo mang theo, đối với thiên hạ cũng muốn sát gà cảnh hầu lập uy. Nàng cũng cùng sở hữu phong kiến đế vương giống nhau, không thể mất đi quyền thế, mặc kệ tuyệt trần bọn họ làm hại những cái đó sự. Đây cũng là rất nhiều giã sử chung ghi lại, nàng cái này đời sau Thái Tông nữ hoàng cực nhỏ chu sát công thần một kiện đại án. Quốc nội văn nhân đoàn thể đối nàng nữ tử cầm giữ triều chính. Hư cấu hoàng đế, sát phạt hiếu chiến cầm phản đối thái độ, chính là chỉ cần không bịa đặt kích động, Triệu Thanh Y theo bọn họ mắng. Triệu Phong đương 25 năm con rối hoàng đế, tuổi già sức yếu, Triệu Thanh Y nắm giữ toàn cục sau, mới ở chư thần cung thỉnh hạ đăng cơ xưng đế, lúc ấy, đã ở hải ngoại khai thác một ít thổ địa. Nàng đem này đó thổ địa chặt chân tay thành ước chừng từ tỉnh đến trấn như vậy đại bất đồng lớn nhỏ. Cánh đồng, phân phong vương, công, hầu, bá, tử, nam đất phong, họ khác có chiến công võ tướng nhưng phong công dưới đất phong. Thừa kế vọng thế tước vị truyền tới đời thứ hai, triều đình liền không khác bát bổng bạc, tước nhị đại cần thiết đi liền phong, đất phong tự trị, cùng tông chủ đại lục thông thương. 3 năm một sớm cống, nhưng là đất phong quân đội không thể siêu tiêu, mẫu quốc quân đội chính quy có yêu cầu liền có vĩnh cửu đóng quân quyền. Phân phong chư hầu có nghĩa vụ vẽ ra quân, sự cơ, mà. Phân phong các công hầu truyền tước cần thiết được đến hoàng đế sắc phong. Nếu đất phong đối người thừa kế chi vị có dị nghị, từ triều đình phái đại thần đi đất phong chủ trì đất phong bá tánh gian đầu phiếu. Cái nào trước thước gia nhi tử càng đến dân tâm khiến cho hắn tới kế thừa thước vị. Triệu Thanh Y biết hoa hạ tưởng ở tân khai thác thổ địa thượng đứng vững chân căn chỉ có phân phong. Thực hiện quyền lực hạ phóng, tỉ như Tây Chu phân phong mới đến đời sau hoa hạ giang sơn cơ sở. Từ trước lãnh thổ quốc gia rất nhỏ, phân phong sau mở rộng lãnh thổ quốc gia, lại đến tần lại thống nhất Trung Nguyên. Phản lệ chính là Đại Đường Vương Triều, Đại Đường từng chiếm Tây vực danh giới, nhưng không có thực hiện hữu hiệu khống chế cùng văn hóa lắng đọng lại. Cũng theo Đại Đường suy nhược mà một lần nữa mất đi danh giới. Chỉ có đem văn minh ở một chỗ cắm rễ, mới xem như chiếm lĩnh. Sau lại, nữ hoàng bệ hạ 20 mấy người tôn tử, cháu gái, cháu trai, cháu ngoại trai cháu gái đều phân phong đi ra ngoài. Chi thứ tông thân tương đối tiến bộ hài tử cũng phân đến một ít đất phong. Hoàng trưởng Tôn Hoa gần 3 năm thời gian xuất đội tàu thành công Viễn Dương. Tới rồi Tây Ban Nha sớm đã phát hiện Mỹ Châu. Kiến thức này rộng lớn ốc thổ cùng khoáng sản. Nàng một vui vẻ, mạt đồ, khai cương. Đem lão đại một miếng đất phân phong cho hắn. Kia một ngày, từ tam sư tam công cầm đầu mấy chục cái quan viên ở Hoàng cung quỳ một ngày. Phản đối hoàng trưởng tôn đi đất phong, bởi vì nữ hoàng thọ, rất nhiều người đề nghị lập hoàng trưởng tôn vì hoàng thái tôn. Nữ hoàng cho rằng, nam nhân hẳn là đi ra ngoài sông vào một lần. Nam nhân nhốt ở kinh thành liền dễ không tư tiến thủ. Trầm với tửu sắc, sẽ phế bỏ. Nữ nhân trường kỳ lưu tại trong kinh, còn có thể vì đại gia đình tính toán tỉ mỉ, xử lý khắp nơi mâu thuẫn. Tựa như từ trước đến nay nữ nhân chủ trì nội trợ, kết giao các gia, chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ, vững vàng nỗi nỗi, gọn gàng ngăn nắp giống nhau. Cho nên nữ hoàng tưởng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nàng âu yếm tiểu cháu gái. Nhân nàng thông minh phi thường, trầm ổn, thấy sự có thể mắt đại cục. Nữ hoàng 88 tuổi thoái vị, lúc sau còn cùng hoàng phu chiêu võ thân vương sống mười mấy năm. Bởi vì bọn họ nội công thâm hậu, đặc biệt trường thọ, đến 300 năm nhiều sau, Thương Hải Tăng Điền, rất nhiều tiểu phân phong quốc cũng chính thức phân ra qua. Bọn họ vẫn cứ phía chính phủ thông dụng Hán ngữ, trung tiểu học tất học Hoa Hạ lịch sử, hoặc vẫn là Trung Hoa văn minh thành viên quốc, các đại họ khác lão quý tộc hậu đại cũng cùng nữ hoàng hậu đại giống nhau. Sẽ ở Thái Tông Nữ Hoàng sinh nhật khi hồi trung thổ tế bái Thái Tông Nữ Hoàng. Bởi vì Nữ Hoàng phân phong là bọn họ sở kiêu ngạo thân phận chính thống nơi phát ra. Phản đối Thái Tông Nữ Hoàng, như vậy bọn họ tổ tiên tước vị cũng không tồn tại tính hợp pháp. Sử học gia cùng phân phong quý tộc hậu đại đều biết cõng khai quốc hoàng đế danh hào Triệu Phong là cái linh vật, nhiều sùng bái Thái Tông Nữ Hoàng. Mà Triệu Phong cái này khai quốc hoàng đế lớn nhất công tích chính là mặc kệ phía dưới người lớn. Mật mà đi là mật đi Triệu Phong ở sử thượng thanh danh vẫn là tương đối tốt. Chính sử giã sử chung đều ghi lại rất nhiều hắn nhân hiệp hào thi cứu trợ mệnh khổ nữ tử sự tích. Tại vị trong lúc còn mấy lần chủ trì, phóng thích tiện tịch nữ tử hoạt động. Thi hành cai trị nhân từ cấp không có thân nhân bé gái mồ côi mở rộng ra nữ hộ. Bé gái mồ côi hộ khẩu người thuế phú giảm phân nửa. Việc này lưu truyền rộng rãi. Thế cho nên thanh, lâu nữ tử cùng quả phụ đều ái thờ phụng hắn bài vị. Sau lại diễn hóa thành nữ tử gian truyền lưu một loại giống quan đế giống nhau dân gian tín ngưỡng. Nhưng là danh hào đương nhiên không thể viết khai quốc hoàng đế miếu hiệu. Là vì hiếu nhân từ thánh bảo dân chân thành tích hoa đại đế. Ở hắn thiên thọ khi, thăng thiên ngày, minh thọ, đời sau nữ tử còn cử hành rất nhiều kỷ niệm hoạt động cùng giao lưu hỗ trợ hoạt động. Tết khất xảo tất nhiên là nữ nhi tiết, chưa lập gia đình nữ tử. Vị này tích hoa đại đế thiên thọ tiết là hoa, hạ ngày quốc tế phụ nữ. Sở hữu nữ tử, này hai cái ngày hội là thuộc về nữ nhân, lại nói đời sau Sơn Đông Thành giáo dục thánh địa. Trừ bỏ là Khổng Thánh Cố Hương, Bồng Lai phái phát triển trở thành Bồng Lai Liên Hợp Đại học. Ở Thái Tông Nữ Hoàng thực tế cầm quyền hoặc đã đăng cơ tại vị dài đến 60 năm trong lúc. Lục tục thành lập công học, đại học, Bồng Lai phái bổn sơn diễn sinh ra, Bồng Lai công học. Đây là ký túc thức quý tộc tiểu học cùng trung học. Nhưng là so đại học còn khó tiến. Tuyển nhận học sinh có 6-7 thành là trong triều đại công thần trung ưu tú đệ tử cùng vốn chính. Là Bồng Lai phái đệ tử xuất thân xuất sắc con cái. Liên hợp đại học quần thể ẩn ẩn có điều khinh bỉ liên. Chính là trung tiểu học là Bồng Lai công học ra tới khinh bỉ trung tiểu học không phải Bồng Lai. Công học tốt nghiệp, liền tính là sau lại đại bộ phận nữ hoàng cháu trai cháu gái trung học khi đều bị đưa vào tới đào. Sách, thi không đậu công học con em quý tộc, trông cậy vào 16 tuổi sau có thể khảo nhập các loại yêu cầu bất đồng đại học. Bộ phận đệ tử cung triều đình quân đội tổ hợp ở Bảo Định thành lập Hoàng gia Bồng Lai trường quân. Đội, Bồng Lai bằng vào đạo gia y điển phân ra tới thành lập Bồng Lai y khoa đại học. Bởi vì lúc đầu rất nhiều đệ tử chia sẻ nữ hoàng kiến sản nghiệp. Có đặc biệt kinh thương cùng kế toán phương pháp. Liền kiến, Bồng Lai Thương Học Viện, Đông Hải Đào Hoa Đảo Binh, Công, Xưởng sau lại nội giới. Nơi này sửa vì, Bồng Lai Thuyền Đại Học, một bộ công trình sư bị triều đình nội giới tổ kiến, Bồng Lai Đại Học Công Nghệ. Như khoai tây, bắp chờ thu hoạch cũng là Bồng Lai phái nông trang bắt đầu đầy khoách. Nữ hoàng cũng khẩu thuật quá một ít đào tạo tạp chủng phương pháp. thực tiễn thí nghiệm thành công, sau lại thành lập Bồng Lai Nông nghiệp Đại học. Hoàn Vũ Viễn Dương Mậu Dịch công ty nguyên là Tam Gia Hợp Tác. Sau lại thành lập Hoàn Vũ Hải Dương Đại học, nó cùng Bồng Lai phái quan hệ quá sâu. Ở giáo hội đồng quản trị thượng biểu quyết cao phiếu thông qua sau cũng xin gia nhập Bồng Lai Liên. Hợp đại học hệ liệt, này đó đại học bồi dưỡng ra tới nhân tài cũng phá hủy nguyên lai bát cổ văn nhập sĩ sĩ phu lũng. Đoạn Quyền lên tiếng, sĩ phu toàn từ quan, nữ hoàng vẫn là có nhân tài nhưng dùng để thống ngự thiên hạ. Cho nên bọn họ không dám từ quan, đời sau Bồng Lai các loại phân hiệu trải rộng thế giới các nơi. Nhưng là Sơn Đông Bồng Lai là Liên Hợp Đại học Bổn Sơn sở tại. Đời sau Đại Quốc cập phân phong tiểu quốc nhân dân, vô luận quý tộc vẫn là bình dân, đều lấy Bồng Giáo, bạn cùng trường vì vinh, cha mẹ đều muốn cho hài tử xin tiến, Bồng Giáo, đọc sách. Loại kết quả này, Tử Dương chân nhân ở Thiên Có Linh nên đắc ý chính mình kéo một tay Hảo Tráng Đinh. Đều nói mỗi phùng loạn thế có đạo sĩ xuống núi cứu thế cứu dân. Nhưng tuyệt không có một cái đạo sĩ có thể làm được như vậy quy mô. Tử Dương chân nhân là Thái Tông nữ hoàng sư phụ, cũng thành đời sau nhất nổi danh đạo sĩ. Dân gian có luận Võ Tắc Thiên cùng Viên Thiên Cương xem tướng tiên đoán nàng sẽ là thiên hạ chi chủ. Chuyện xưa giống nhau, giả sử truyền thuyết là cái dạng này. Tử Dương chân nhân du lịch đến Trấn Quốc công phủ, cấp trong phủ người xem tướng, thấy được mới sinh ra Thái Tông nữ đế. Tử Dương chân nhân rất là ngạc nhiên, khó có thể tin mà nói. Đây là đế vương chi tướng, Tử Dương chân nhân lại xem Trấn Quốc công thế nhưng cũng bị mang ra. Tiềm Long chi tướng, Trấn Quốc công vì thế không dám thu cái này nữ nhi. Tặng các nàng mẹ con đi am. Tử Dương chân nhân trộm thu làm đệ tử, Thái Tông nữ đế liền ở Thủy Vân Am lớn lên, đến 11 tuổi mẫu thân qua đời sau liền rời đi Thủy Vân Am đi Bồng Lai tiếp nhận chức vụ trưởng. Môn đại vị, chính sự tuy rằng ghi lại Thái Tông nữ đế sư phụ là Tử Dương chân nhân. Ở nàng xông qua Tam Tinh động cửu cung bát quái trận sau, Tử Dương chân nhân còn ở nàng năm ấy 12 tuổi khi đem huyền môn đệ nhất đại phái trưởng môn. Đại vị truyền với nàng, về khi còn bé xem tướng chuyện xưa, ai cũng không biết chân tướng, nhưng là đời sau rất nhiều phim truyền hình đều như vậy diễn. Hết chương.